Trái tim ai chưa từng điên dại. Chương 4, góc truyện audio.com. Trụ cột của khoa Mỹ. Thực ra chúng gói thầu của khoa Mỹ không đơn giản như tôi nói, tình hình phức tạp hơn bên khoa Đạt rất nhiều. 3 năm trước, phó tổng của khoa Đạt là Hà Đông Dương đã đưa một vài người anh em thân tín ra ngoài lập Giang Sơn mới, kiếm một mảnh đất ở thị trấn Trung Sơn gần Châu Hải nhất, thành lập công ty khoa Mỹ. Họ chủ động liên lạc với tôi, hy vọng tôi có thể cung ứng chip cho họ. Khi đó điều hòa khoa Đạt đang bán rất chạy, lượng tiêu thụ của chúng tôi mỗi tháng lên tới khoảng 1 triệu tệ, hóa đơn kéo dài tới 3 tháng, tiền hàng đặt trước 3 triệu, bên phía Hồng Kông phải đặt 1 triệu tệ tiền đảm bảo, thêm vào đó là các chi phí thường ngày khiến tổng mức vốn lưu động của chúng tôi phải cần tới 5 triệu. Khi đó thực lực của tôi còn chưa hùng hậu, đáp ứng được đơn hàng của khoa Đạt đã khiến chúng tôi cảm thấy khá vất vả. Quan trọng nhất là Hà Đông Dương rời khỏi khoa Đạt trong nỗi ấm ức. Người của khoa Đạt từng ngầm ám hiệu cho tôi biết rằng nếu cung ứng hàng cho họ thì sẽ ngừng hợp tác. Chiêu này chẳng khác nào tuyệt đường lùi của tôi, vì vạn bất đắc dĩ nên tôi phải ra điều kiện với khoa Mỹ. Muốn làm cũng được, trả trước 50%, hàng đến thanh toán nốt. Phó Chi Bình khi đó là trưởng phòng mua hàng của khoa Mỹ cũng chẳng phải hạng vừa, lập tức xa sầm mặt. Hay là tôi trả hết cho anh trước? Tôi biết là hắn đang chửi tôi, công ty vừa mới thành lập, đang phải đi khắp nơi chạy vạy từng đồng, làm gì có chuyện trả tiền trước cho tôi. Chuyện không thành đúng như ý tôi, hơn nữa tôi cũng không thua về lý, không phải tôi không chịu làm mà vì các anh không đáp ứng điều kiện của tôi. Mà hồi đó Nam Hưng không thể nhảy vào khoa Đạt, lãnh đạo cũ của tôi, Triệu Hữu Tài vừa mới từ cảnh trình ra đã được ông chủ Vạn của Nam Hưng chiêu mộ chuyên để đối phó với khoa Mỹ, ông ra nhân cơ hội này ôm chặt lấy chân của khoa Mỹ không buông. Đám người của khoa Mỹ đúng là biết hành hạ người khác, đất là do một nhà đầu tư tại thị trấn tặng, nhà xưởng mua lại với giá rẻ, các thiết bị và dây chuyền đều là hàng cũ, không có tiền trả công nhân thì cho họ quyền mua bán sau này, nhà cung ứng hứa là sẽ hợp tác độc quyền, hơn nữa, những người của công ty đều là người ôm hoài bão nhưng bất đắc chí ở khoa Đạt, nay họ được thỏa sức tung hoành, thề rằng sẽ tiêu diệt khoa Đạt, thế là họ càng làm càng lớn, chiếm phần lớn thị trường của khoa Đạt. Tôi biết khoa Mỹ vẫn còn canh cánh trong lòng về hành động không trượng nghĩa của tôi, một năm trước tôi mặt dày tới gặp họ. Phó Chi Bình lúc này đã là tổng giám đốc, sau một hồi vòng vo tam quốc ném lại cho tôi một câu đầy ý nghĩa. Anh vẫn đến đây hả? Mặc dù đã là luyện đến độ đao thương khó đâm, nhưng tôi vẫn phải cố mềm mỏng. Phó Tổng, đều là hiểu lầm, thực ra tôi cũng muốn làm với khoa Mỹ, tiền ai không thích kiếm, đúng không? Chỉ là khi đó tiền vốn của tôi không thể lưu chuyển được. Phó Chi Bình cười nham hiểm. Nhưng tôi cũng có nói là ép anh phải kéo dài thời gian thanh toán ra 3 tháng đâu. Mấy lần tiếp xúc đều không có tiến triển, thái độ của Phó Chi Bình vẫn cứ lửng lơ khó nắm bắt. Tôi muốn từ bỏ nhưng Cảnh Phú Quý nhắc nhở tôi. Khoa Đạt giờ như lửa tàn trước gió, khoa Mỹ là con đường sống duy nhất của cậu, nguy hiểm đến đâu cũng phải đi. Sự việc sẽ có thay đổi, ban đầu Hoàng Lực chẳng cũng phải khó chơi thế mà cậu vẫn giải quyết ổn thỏa đó sao? Góc truyện audio.com. Huống hồ việc buôn bán chỉ có lợi là trên hết, không có tình bạn và kẻ thù vĩnh viễn, cậu sợ cái gì? Những lời nói như kéo tôi ra khỏi vũng bùn, tôi vỗ vai hắn, nói. Cậu bình thường chẳng được việc gì, vào lúc quan trọng cũng thật thông minh. Sau đó tôi còn tới nhà gặp chủ tịch Hà Đông Dương, bày tỏ thành ý của tôi, xin lỗi về việc năm xưa còn trẻ chưa hiểu chuyện, những lời nói độ lượng của ông chủ Hà đã dập tắt mọi lo lắng của tôi. Chuyện đã qua cho qua luôn đi, gặp ai cũng làm thế thôi, tôi hiểu mà. Chúng ta nhìn vào hiện tại, vào tương lai, hãy mang điều kiện vượt trội nhất của cậu ra để cạnh tranh. Tôi tin rằng ông ta không lừa tôi, nửa năm sau chúng tôi bắt đầu trao đổi hàng với khối lượng nhỏ. Tình hình bây giờ đã thay đổi, Phó Chi Bình cứng cáp nên tự mình làm riêng, ông chủ Hà muốn thoát khỏi những công việc lặt vặt nên mời lôi anh Minh về làm tổng giám đốc. Tôi đánh giá lại tình hình này, tóm lại là có lợi cho tôi, bởi vì ai mà không biết Nam Hưng vào được khoa Mỹ là nhờ có Phó Chi Bình, bây giờ hắn đi rồi, lôi tổng tới, rất có thể ván bài sẽ phải chơi lại từ đầu. Nhưng vẫn còn rất phiền phức, khoa Mỹ có một điểm hoàn toàn khác với khoa Đạt là doanh nghiệp quốc doanh 100%, chúng tôi thường áp dụng hình thức. Thả con săn sắt, bắt con cá rô, kiếm một khoản tiền lớn, trả về một chút tiền nhỏ, chỉ vài phút là giải quyết được bất cứ ai, nhưng khoa Mỹ là doanh nghiệp tư nhân, chiêu này không mấy hiệu quả, ông chủ kiểm soát rất chặt, các vị trí chủ chốt đều có cổ phần, mỗi người quản lý một công việc, cái gì cũng phải rõ ràng, bởi vậy không ai dám nhận hối lộ từ nhà cung ứng. Nhưng Cảnh Phú Quý lại một lần nữa thể hiện trí tuệ của hắn. Chỉ cần không phải toàn bộ là của mình, có những người trong sáng cũng nhận, trong tối cũng nhận, ai tới là không từ chối. Trong vấn đề khoa Mỹ, điều khiến tôi đau đầu nhất không chỉ là lôi anh Minh không rõ lai lịch mà còn có kẻ địch mạnh Triệu Hữu Tài. Miếng mồi béo bở của khoa Mỹ có thể nói là một mình Triệu Hữu Tài được xơi. Triệu Hữu Tài vốn từng làm việc với tôi ở Cảnh Trình, chỉ có điều kinh nghiệm của hắn dày dạn hơn tôi, từng là cấp trên của tôi. Một năm sau khi hắn lên làm giám đốc bán hàng khu vực Hoa Nam, tôi cũng được thăng làm giám đốc bán hàng khu vực Hoa Đông. Chỉ là gã này mặt chuột quá tinh danh, thậm chí là quỷ quyệt tôi, Lâm Thăng và Cảnh Phú Quý sau ra làm riêng, hắn gặp chuyện không thể ở lại Cảnh Trình được nên phải đến Nam Hưng, ông chủ Vạn lập tức phong cho hắn là phó tổng giám đốc phụ trách toàn Nam Hưng không dưới 3 triệu tệ, ông chủ Vạn cười rách cả mép, cuối năm thưởng hắn 50.000 tệ, lại còn nâng kinh phí hoạt động mỗi tháng từ 20.000 lên thành 40.000 chỉ để mời người bên khoa Mỹ đi ăn uống, chơi bời, đồng thời điều thêm hai người nữa làm trợ thủ cho hắn để tăng thêm thực lực. Triệu Hữu Tài hiểu hai người này ngoài mặt là trợ lý, nhưng thực ra là giám sát. Ông chủ Vạn là người thế nào, thấy khoa Mỹ có khả năng phát triển tốt, trong lòng vui thầm, nhưng đồng thời cũng sợ mọi nguồn vốn của mình nắm trong tay một mình Triệu Hữu Tài, lúc nào hắn nổi hứng lên mang ra làm điều kiện uy hiếp, thậm chí lập công ty riêng thì có khác nào mình mang dao ra tự giết mình. Chiêu này là một trong những sát chiêu mà các ông chủ thường dùng. Góc chuyện audio.com. Thực ra Triệu Hữu Tài rất cảm kích cái ơn của ông chủ Vạn, con người hắn tuy khôn nhưng không xấu, chỉ muốn lập thành tích cho Cảnh Trình thấy, chọc tức những kẻ từng đuổi hắn đi, nhưng ông chủ Vạn lại quá đề phòng, thành ra lại khiến Triệu Hữu Tài này sinh tâm lý chống đối. Thằng cha này có ưu điểm lớn nhất là khiêm tốn, không khoe khoang, có 10 nói 1, không giống một số thương nhân khác, có 1 nói 10, bốc phét lên tận trời. Mặc dù ai cũng biết Triệu Hữu Tài có mối quan hệ rất sâu sắc với lãnh đạo cấp cao ở khoa Mỹ, nhưng hắn không bao giờ khoe khoang chuyện này, ngược lại còn rất thận trọng, cho dù là nhân viên lễ tân của khoa Mỹ thì ngày lễ Tết, hắn cũng mang theo ít đĩa CD thịnh hành hay vé xem nhạc hội làm quà cảm ơn, khiến ngay cả những nhân viên đó cũng trở thành tai mắt của hắn, chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra ở khoa Mỹ, hắn đều biết rõ như lòng bàn tay. Thế nên tôi vẫn phải quý kỵ tên này vài phần, luận về kinh nghiệm, quan hệ, năng lực, hắn tuyệt đối đều đứng trên tôi, hắn là trở ngại lớn nhất trên con đường bước chân vào khoa Mỹ của tôi. Chơi mặt trực cũng là việc công. Chưa đến 8 giờ sáng, di động đã đánh thức tôi dậy, mã vùng là 0532, từ Thanh Đảo gọi tới. Tiểu Phi, con có chuyện gì thế? Thanh Thanh bị tai nạn xe mà con cũng không tới thăm nó, tôi ấn nút nghe, một giọng nói già nua vang lên. Tôi giật mình, bật lên khỏi giường. Bị tai nạn, nghiêm trọng không, bị thương ở đâu, giây phút đó, mọi nỗi nghi ngờ tôi dành cho Thanh Thanh và gã gian phu của cô đã bay biến hết. Không nghiêm trọng lắm, bị thương ở thắt lưng, chủ yếu là nó sợ quá nên tinh thần không tốt lắm. Thế, bố, vất vả cho bố mẹ quá, con sẽ giải quyết mọi việc rồi về Thanh Đảo thăm bố mẹ ngay. Bố mẹ không cần con phải về thăm, sức khỏe rất tốt, người con cần thăm là Thanh Thanh, vừa nhắc đến con là phản ứng của nó rất khác trước đây, hai đứa con làm sao vậy, tiếng bố vợ có vẻ không vui. Con, giữa bọn con không có gì đâu, chỉ là chút xích mích nhỏ, tôi hơi căng thẳng, không biết Thanh Thanh đã nói. Sự kiện ngủ chung, ra chưa cho nên cố lấy tĩnh chế động. Thế thì con nhanh lên một chút, tâm trạng của Thanh Thanh rất tệ, bố với mẹ con thấy không bình thường, bố vợ không nói gì nữa, chỉ có giọng nói là hơi lo lắng. Vâng ạ, tôi luôn miệng đồng ý, bước xuống giường, xỏ dép vào rồi đi ra phòng khách châm một điếu thuốc tỉnh ngủ hẳn. Thanh Thanh về tới Thanh Đảo, tôi có gọi cho cô ấy một cú điện thoại, cô ấy không có nhà, tôi đoán cô ấy đi gặp gã sĩ quan quân đội là bạn Thanh Mai Trúc Mã của mình, cho nên trong lòng tôi ghen tức lồng lộn, nhưng ngay sau đó lại bị cuốn ngay vào những nỗi lo trong việc làm ăn. Nếu thực sự phải ly hôn thì chắc chắn tôi sẽ nói rõ ràng với bố mẹ Thanh Thanh, dù sao hai người họ vẫn đối xử với tôi rất tốt. Lần đó, khi cãi nhau với Thanh Thanh về chuyện 20 tệ tiền bâu ơ, họ còn nói giúp cho tôi không thể lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời họ như thế được. Giờ đang là thời khắc quan trọng để giành được gói thầu bên khoa Mỹ, không thể qua loa, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải coi trọng. Hơn nữa, việc này nối tiếp việc kia, đành phải giải quyết những công việc quan trọng trước. Sắp tan làm tôi nhận được điện thoại của Lộ Cường, 7 giờ tối nay, khách sạn Hoa Tuấn, Dương Hồng Năng, ông chủ Hạ không được đến muộn. Thời gian, địa điểm, nhân vật đều phải đầy đủ. Góc chuyện audio.com. Lộ Cường nghiện mạt chược, từng lập kỷ lục khi chơi liên tục 72 tiếng đồng hồ, hơn nữa hắn chỉ chơi ở nhà, không bao giờ sang Macau chơi poker, nói là chơi bài không có cái khoái cảm như khi được sờ vào từng quân mạt chược. Hắn thường ở vào tình trạng một thiếu ba, thế nên hắn toàn nhắn tin cho mấy người bạn mạt chược nói là ba thiếu một, khiến ai cũng mạo hiểm vượt đèn đỏ để tới ngay. Hiện trường, tôi quen Dương Hồng Năng trên bàn mạt chược. Lộ Cường giới thiệu, nói hắn là người sành sỏi số 1 Châu Hải. Ấn tượng sâu sắc nhất về hắn là mái tóc được chải cẩn thận và vuốt keo bóng lộn, không chừa một sợi, tưởng chừng có thể soi gương. Hắn đeo cà vạt màu sắc loè loẹt quanh năm, cho dù là mùa hè nóng đến đâu cũng phải mặc áo sơ mi, trên cổ tay là chiếc đồng hồ dây xích bằng vàng to tướng, lúc nào cũng có một cái ví da cá sấu màu đen dắt túi quần, kiểu cách ăn mặc và kết hợp vô tổ chức này khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Lần đầu gặp nhau, hắn ném cho tôi một tấm danh thiếp tự giới thiệu là làm điếm, tôi khựng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, làm máy nén, trong tiếng Trung từ điếm và từ máy có cách phát âm giống nhau, Dương Hồng Năng bật cười. Cùng nghề, chức vụ của Dương Hồng Năng nghe rất kêu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế Vạn Hải, bên dưới là địa chỉ và số điện thoại của các công ty chi nhánh tại Hồng Kông, Macau, Đại Lục, khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ. Sau đó tôi mới biết cái gã này sở trường là nói khoác, giống như những gì hắn mặc cái gọi là hội đồng quản trị chẳng qua chỉ là vài cổ đông nửa mùa, ngày thường không có việc gì làm thì tới văn phòng của hắn uống trà chơi poker, còn số điện thoại ở những công ty con tại Hồng Kông, Macau nếu gọi sang không phải ông già thì là bà già nghe máy, chắc là số điện thoại của nhà người thân. Tình huống này tôi từng gặp, một năm chỉ cần cho 1-2 nghìn tệ, họ có thể cầm điện thoại lên và nói: xin chào, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vạn Hải, sau đó bạn phải hỏi thêm một câu, người kia sẽ nói: thưa ngài, ông chủ chúng tôi đang đi công tác ở nước ngoài, có chuyện gì hãy gọi thẳng vào số di động của ông ấy. Dương Hồng Năng chỉ nói vài câu là tôi đã cảm giác cái gã này với tôi có chung một sở thích nói bậy, 300 năm trước chắc chắn chúng tôi đã lén nhìn con gái tắm trong một gia đình nào đó. Cái cảm giác này rất thích. Có một lần uống rượu, hắn hứng lên, bất kể xung quanh có mấy người tính tình hiền lành, lên tiếng trình bày về những điều tâm đắc trong làm máy và cưa gái. Chúng tôi làm máy nén với cưa gái cũng giống như nhau, ban đầu anh chỉ cần lắp đặt thử, chuẩn bị về kỹ thuật dùng hay không không quan trọng. Sau khi lắp xong, anh lại nói dùng vài chiếc thử xem thế nào, tính năng ra sao. Khi nào cùng thử xong anh lại nói, lô nhỏ như thế không vấn đề gì, chất lượng giá thành của chúng tôi đều không kém hơn người khác, vì sao không sử dụng số lượng lớn hơn. Cửa gái cũng thế, anh xem nhé, ban đầu anh chỉ có thể nói là hôn một cái, không làm gì khác. Hôn xong, anh lại nói, người đẹp, anh thực sự quá yêu em, có thể sờ một cái không? Sờ xong anh lại nói, honey, chẳng nhẽ em đành lòng không cho tình yêu của chúng ta đi lên cao trào sao? Các vị, như thế chẳng phải là đã thành công rồi sao? Thử nghĩ xem, nếu ngay đầu tiên anh đã thể hiện mục đích muốn xử lý, góc chuyện audio.com, đối thủ cạnh tranh thì ai còn dùng máy của anh, nếu ngay từ đầu anh đã nói ra mục đích muốn đưa con gái nhà người ta lên giường, không những không đạt được mục đích mà anh còn bị người ta chửi cho té tát, thậm chí là đánh cho tàn tật, các anh nói đúng không? Những màn lý luận này của hắn được nói trên bàn rượu, miêu tả vô cùng sinh động, mọi người bật cười ha hà, giơ ngón tay cái luôn miệng khen. Cao, đúng là cao minh. Hôm nay Lộ Cường rất may mắn, vừa mới chơi đã thắng liền tù tì mấy ván, cười không ngậm miệng nổi, tôi chửi hắn có phải hôm nay máy tính sẵn rồi nên mới lừa bọn tôi tới không, hắn nói đâu có, chắc chắn là các người làm việc gì xấu xa mà chưa rửa tay. Dương Hồng Năng nói, không đúng, đã 3 ngày liền tôi không đụng vào đàn bà rồi. Lộ Cường quay đầu lại nhìn hắn, cái gã này khiếp nhỉ, mới 3 ngày chưa làm mà đã thấy lâu rồi. Sau đó hắn hỏi ông chủ Hạ nãy giờ vẫn chỉ hút thuốc lá. Ông chủ Hạ, anh là chuyên gia về tình dục học, anh nói xem bình thường thì mấy ngày làm một lần. Ông chủ Hạ là Dương Hồng Năng đưa tới, người huyện Phù Điền, Phúc Kiến, bao thầu cả khoa tiết niệu bệnh viện Hâm Quang, nghe nói khoa tiết niệu của 80% bệnh viện trên cả nước đều bị người của người họ bao thầu hết. Bây giờ xã hội tiến bộ rồi, sức lực của nam nữ đều gia tăng, chỗ đó dùng nhiều nên dễ mắc bệnh, bởi vậy việc làm ăn của ông ta vô cùng tốt, hơn nữa bệnh gì cũng có thể trị được trừ HIV. Cái ngành này phải nói là siêu lợi nhuận, chỉ cần trị được bệnh thì có mang đầu họ ra chém, họ cũng sẵn sàng, trị không được cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay. Ông chủ Hạ chỉ tốt nghiệp cấp 2, nhưng tính tình thẳng thắn, rộng lượng, thua bạc cũng vẫn đòi thanh toán tiền ăn, bọn tôi không cho, Dương Hồng Năng trêu ông. Để hắn thanh toán đi, ai bảo chúng ta đều là khách hàng tiềm năng của hắn. Lộ Cường nói năng lúc nào cũng rất thẳng thắn, chuyện này tôi thà thua tiền cho anh ta chứ không muốn làm khách hàng của anh ta đâu. Dương Hồng Năng cười lớn, phiêu bạt trên giang hồ, làm gì có ai không trúng đao, đừng nói chắc chắn thế. Nhân lúc nghỉ giải lao cho mọi người đi vệ sinh, tôi hỏi nhỏ Lộ Cường. Tham gia đấu thầu có những người nào? Lộ Cường nói, chủ yếu là người phụ trách bên phòng kỹ thuật và phòng mua hàng. Tôi nói, cái đó tôi biết nhưng Lôi Tổng có tham gia không? Theo như kinh nghiệm của tôi, lãnh đạo cấp cao nhất có tham gia hay không sẽ liên quan trực tiếp tới quy cách đấu thầu. Lộ Cường cười, chuyện này anh không phải lo, cứ giải quyết tốt chuyện chip mẫu đi đã. Hắn nhắc tới cái này khiến máu nóng của tôi dồn lên. Kết quả bao giờ sẽ có? Lộ Cường ngập ngừng một lúc, ngày kia, sau đó không quên dặn dò thêm một câu. Sau này cái thứ đó nhớ giao tận tay cho tôi, hoặc là người mà tôi chỉ định đừng có giao cho thằng danh Hà Tiểu Phóng ấy nữa. Lộ Cường nghiêng người ghé sát miệng vào tai tôi. Con chip mẫu của anh chắc chắn đã bị đụng tay đụng chân vào, làm gì có chuyện năm chip viết sai, hắn là người của Triệu Hữu Tài. Chứng nhận kỹ thuật là bước đầu tiên để trúng gói thầu của khoa Mỹ, chuyện lúc trước tôi lo lắng cuối cùng đã xảy ra đúng như dự đoán, sau chuyện đó tôi chửi Bành Tiền Tiến ngay trước mặt Cảnh Phú Quý một trận, hắn ấm ức nói khi đó Lộ Cường đang họp, Hà Tiểu Phóng chủ động bảo Bành Tiền Tiến là cứ giao cho hắn được rồi, tôi nghe thế càng điên tiết. Hắn bảo cậu đi, nhảy lầu cậu có đi không? Góc chuyện audio.com. Không biết suy nghĩ, Cảnh Phú Quý nói cái gã Lộ Cường này cũng chỉ đang lấy lòng. Ai mà không biết mối quan hệ giữa hắn và Triệu Hữu Tài cũng không bình thường, ăn hai mang là nghề của chúng nó rồi. Tôi nói không lo được nhiều thế, tóm lại là do chúng ta chưa làm tốt. Trong chuyện này, trở thành một kẻ không ra gì, tức mà không nói ra được oan cũng chẳng biết kêu ai, vừa tức vừa nóng ruột lúc đi đường suýt bị ngã. Tôi luôn miệng gật đầu nói phải, lòng thầm cảm kích Lộ Cường thì thầm tiếp. Hàng mẫu mà không thông qua lần nữa là các anh mất luôn tư cách đấu thầu đấy. Tôi vỗ nhẹ vai hắn. Thế nên lần này ông anh nhất định phải giúp đỡ, tôi sẽ ghi nhớ. Lúc này, mấy người đi, xả nước, đã lục đục quay về, mọi người bắt đầu thảo luận về kết quả của nửa trận trước Lộ Cường và Dương Hồng Năng thắng tiền, tôi thua 9.200 tệ, ông chủ hạ thua 7.800 tệ, lúc này tôi bỗng dưng nhớ ra lời thở dài của Cảnh Phú Quý, bèn hỏi ông chủ hạ. Anh hạ, chỗ tiền anh thua phải chữa cho bao nhiêu người mới kiếm về đủ. Ông chủ hạ bật cười hai tiếng, còn chưa kịp trả lời, Lộ Cường đã nói. Anh đừng có thăm dò bí mật thương nghiệp của người ta, tóm lại là anh không làm được cái nghề này, mau lên, lãng phí thời gian là tôi lại bớt cơ hội kiếm 1.000 tệ đấy. Đúng lúc mọi người đang định chuyển ghế để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo thì điện thoại của tôi đổ chuông, làm Lâm Thăng gọi tới. Anh có thời gian không? Tổng Giám Đốc Tần muốn nói chuyện với anh. Tổng Giám Đốc Tần tức Tần Xuân Vũ, nữ chủ nhân của công ty Thanh Quan, có mối quan hệ nhập nhèm với Lâm Thăng. Tôi nói, anh bàn với cô ta là được rồi còn gì? Lâm Thăng nói, anh tới một chút đi, có tình hình mới. Tôi nhìn đồng hồ 9 rưỡi tối, bèn đẩy mấy quân bài ra. Thua hết đạn rồi, mà cũng có chuyện nữa, các anh thay người đi. Tư tưởng giai cấp tư sản của LM Thăng. Chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê hạt đậu ma thuật, Lâm Thăng thích phong cảnh thư thái của nơi này. Tư tưởng giai cấp tư sản của Lâm Thăng đương nhiên là phải dùng tiền mới có thể thấy rõ, tôi đoán hắn làm ở cảnh trình suốt một thời gian dài chắc cũng kiếm được 2-3 triệu. Không riêng ở Quảng Đông mà trên toàn quốc làm trưởng phòng mua hàng, có ai không hiểu đây là một mảnh đất màu mỡ. Tiền lương của tầng lớp làm công ăn lương không những thấp mà nhiều khi còn không đều. Trưởng phòng mua hàng bình thường đi ăn uống, chơi bời không phải bỏ một xu nào, tiền lương giữ nguyên, quan trọng nhất là còn thường xuyên có. Lậu, các lãnh đạo biết ở Đại Lục không thể làm đến mức tuyệt tình như ở Hồng Kông, bởi vậy họ chỉ đặt ra quy định. Có thể lậu, nhưng đừng lậu có nhiều. Mặc dù hắn nói với mọi người rằng hắn có một người cô rất giàu có sống ở Nhật Bản, từ nhỏ đã yêu quý hắn, thường gửi đồ hàng hiệu về cho hắn nên mọi người cũng chẳng biết là thật hay giả, nhưng tôi không tin, tóm lại tôi chưa bao giờ thấy cô hắn tới Châu Hải. Nói thật lòng, ban đầu Lâm Thăng bàn thành lập công ty, tôi yên tâm nhất là điểm này, vốn dĩ ăn của công, dùng của người khác là rất bình thường, bây giờ khác rồi, mọi thứ đều là của nhà mình, nếu còn làm như trước nữa thì không được. Tôi vẫn luôn có một nút thắt trong lòng, muốn nói nhưng không biết nói thế nào. Sau đó có cơ hội, trong bữa tiệc khai trương công ty, sau khi đã hoàn thành hết mọi thủ tục tôi mượn rượu ám chỉ với Lâm Thăng. Góc chuyện audio.com. Bây giờ công ty của chúng ta rất nhiều việc không thể làm như hồi còn ở cảnh trình nữa, chúng ta là công ty nhỏ, phải tiết kiệm chi tiêu tính toán chi ly, anh nói đúng không, Lâm Thăng? Lâm Thăng phản ứng rất nhanh, lập tức trả lời. Tiểu Phi, tôi cũng nghĩ như thế, bây giờ mọi người đang ở trên một chiếc thuyền, về phần mua hàng tôi sẽ khống chế, bên bán hàng đã có anh, tôi yên tâm tuyệt đối. Tôi cũng nhận ra ý của hắn trong câu đó, chắc chắn cũng có suy nghĩ tương tự như tôi. Cả ngày hắn bị mấy người bán hàng bám lấy, hiểu trong nghề này cũng có. Lẩu, để ăn, tôi cũng hiểu rất rõ rằng ăn uống một chút chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng bên mua hàng khó khống chế được việc ăn hoa hồng, ăn cây táo, rào cây sung, có thể trực tiếp khiến công ty bị phá sản. Tôi vỗ vai Lâm Thăng, Thăng, anh yên tâm, sản phẩm của chúng ta vẫn chưa bán chạy đến độ đó đâu. Vừa mới ngồi xuống Lâm Thăng đã chỉ vào chai rượu vang trên bàn, nói. Đây là quà Tần Tổng mang tới, là rượu vang sản xuất ở Italy, nó rất khác với các loại rượu khác nên giá thành lên tới hơn 300 triệu tệ, tối nay chúng ta phải thưởng thức mới được. Tôi nghĩ thầm trong bụng, tài năng thưởng rượu và thân phận của Tần Tổng hình như không phù hợp với nhau, rượu nổi tiếng vì đắt còn nghề cô ta làm lại là nghề không thể để người khác biết. Tần Tổng lặng lẽ ngồi ở một góc của sofa, biểu cảm tự nhiên, thoải mái, tôi biết cô ta là một nhân vật rất lợi hại thế nên không dám tùy tiện. Lâm Thăng đi ngay vào vấn đề chính. Là thế này, vừa nãy tôi đã nói chuyện với Tần Tổng, tình thế bây giờ có sự thay đổi, có thể chi phí phải điều chỉnh, chuyện này phải có anh ở đây, tình hình cụ thể Tần Tổng sẽ nói với anh. Tôi biết là rượu ngon không thể uống dễ dàng. Giọng điệu của Tần Tổng rất bình tĩnh, rõ ràng, có đầu có cuối, tôi hiểu ngay là chuyện gì, nói trắng ra, bây giờ tình hình khó khăn, hải quan và hóa đơn đỏ cũng đều khó hơn trước, bởi vậy chi phí của họ đòi tăng thêm 2%, hơn nữa tiền hàng phải thanh toán toàn bộ, không được như trước đây, viết một tờ giấy ủy thác thanh toán tiền là có thể dễ dàng qua mặt hải quan. Tôi cũng hiểu đại khái về nghề của họ. Hải quan đen, tìm một chỗ vắng vẻ ở Quảng Đông để mang hàng vào, cũng có giấy hải quan bình thường, nhưng mẫu mã, giá thành, số lượng đều ít đi rất nhiều, bởi vậy sẽ phải nộp ít thuế hơn. Hàng giao cho chúng tôi rồi cung cấp hóa đơn thuế, làm như giao dịch trong nước, hóa đơn cũng là thật nhưng đều là khai khống, không phải là giao dịch thực sự. 2 năm trước họ quản lý lỏng lẻo, không cần đối chiếu giữa hàng với giấy tờ, một tờ giấy chứng nhận ủy thác thanh toán là giải quyết được, dạo này quản lý gắt gao bởi vậy phải đối phó một cách nghiêm túc. Tôi không tỏ thái độ ngay lập tức, nói là phải về nhà tính toán lại. Tôi biết mối quan hệ giữa cô ta và Lâm Thăng không bình thường, nhưng chỉ cần tình hình trên thị trường đúng thật như thế là tôi hoàn toàn có thể chấp nhận. Tần Tổng lái con Volvo S80 của cô ta đi trước, từ cánh cửa kính của quán cà phê nhìn theo bóng chiếc xe đang chuẩn bị chậm chậm lăn về hướng đường Cửu Châu, ánh đèn xe lại hắt lên vẻ xanh mướt, từng chiếc xe đi qua đi lại, ánh đèn neon của những tòa nhà hai bên đường hắt ra, biến con đường như trở thành một bản giao hưởng sắc màu. Góc truyện audio.com. Mỗi khi đèn xanh ở ngã tư sáng lên, những chiếc xe sẽ đi theo nhiều hướng khác nhau, họ đang trên đường đi tới một buổi yến tiệc linh đình hay đang trở về với gia đình. Tôi thẫn thờ ngắm nhìn ánh đèn đỏ đi xa dần, nghĩ tới câu hỏi kỳ lạ này. Qua ánh đèn phản quang của cửa kính, tôi thấy Lâm Thăng đang cầm ly rượu, nhấc lên ngang trán, nghiêng đầu nhìn ánh đèn chùm trên trần nhà qua ly rượu, tôi quay đầu hỏi hắn. Anh đang xem có tạp chất hay không sao? Lâm Thăng dừng chuyển động, vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu. Tôi đang đối thoại tinh thần, tôi muốn nhìn thấy lịch sử văn hóa ẩn chứa trong đó. Miệng tôi bật ra một tiếng hừ, chỉ là một chai rượu thôi, việc gì phải thần bí như thế, nếu là tôi đã uống cạn từ lâu rồi. Lâm Thăng lắc đầu, dường như đang lẩm bẩm một mình. Còn thô tục lắm, vô lý lắm, tôi sững người nhìn hắn, thấy hắn đặt ly rượu lên mũi, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó hắt ra một tiếng thở dài, nói. Ly rượu này làm tôi nhớ tới đêm phỉ thúy của Từ Chí Mạ, ý thơ hay biết bao. Tôi hỏi Lâm Thăng một vấn đề, hỏi xong tôi mới thấy mình vừa ấu trĩ vừa ngu xuẩn. Vì sao anh không kết hôn? Lâm Thăng không ngờ một người từng lăn lộn trường đời như tôi bao nhiêu năm mà còn hỏi một câu chỉ có những bà hàng xóm mới hỏi này, khựng lại một chút rồi nói. Nếu dùng quan điểm của xã hội thì tôi không muốn treo cổ chết trên một cái cây, nói theo góc độ kinh tế thì tôi thích những vụ mua bán không mất tiền, không thích mua cả lô hàng, còn theo quan điểm pháp luật học kết hôn hay không chỉ khác nhau về một tờ giấy, huống hồ bây giờ tình yêu và tình dục có thể tách riêng. Bổ sung thêm một ý, nếu nói theo chính trị quốc tế thì sao? Anh nghĩ thử xem, anh chỉ muốn liên minh với một quốc gia hay muốn thiết lập quan hệ đa phương? Lúc đi ra cửa, Lâm Thăng nói. Bên phía nhà cung ứng có động tĩnh, Hoàng Chính Long chính xác sẽ tới Châu Hải vào thứ Bảy để ký hợp đồng. Tôi nói, được thôi, đón tiếp theo quy cách cao nhất, bên nào say là nghỉ. Lâm Thăng nghe vậy, mặt hắn tê giói, tôi biết là mình đã nói đúng ý hắn, chắc chắn hắn sẽ giữ được thể diện trước mặt Hoàng Chính Long. Nhưng hắn không ngờ trong ý của tôi còn có ý khác, hôm đó tôi phải chốt cho hắn say, sau đó nghe hắn rượu say nói thật lòng, thừa nhận cú điện thoại đó là do hắn gọi. Mấy hôm nay quá nhiều việc nên cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, tôi định về nhà sớm nghỉ ngơi, nửa đường chợt nhận được điện thoại của Lộ Cường, hỏi tôi làm xong việc chưa, tôi hỏi có chuyện gì, bên đó chẳng phải đủ người rồi sao? Lộ Cường bắt đầu chửi, đủ cái mẹ gì, vợ Dương Hồng Năng gọi điện bắt hắn về nhà, nói là con bị sốt cao. Tôi nói tôi thua hết tiền rồi, Lộ Cường vẫn không buông tha cho tôi. Không sao, T1 mau lên. T1 là câu chúng tôi dẫn từ thị trường cổ phiếu, ý là nợ tiền cũng được nhưng trước 6 giờ sáng hôm sau phải thanh toán hết. Nhưng không có tiền đương nhiên là không thể đi chơi, đó không phải là tính cách của tôi, cũng không phù hợp với thân phận ông chủ của tôi, thế là tôi gọi điện cho Cảnh Phú Quý, bảo hắn mang 10.000 tệ tới khách sạn Hoa Tuấn cho tôi. Sự kiện kiêu kiêu của Cảnh Phú Quý. 9 rưỡi sáng, tôi vừa mới vào văn phòng và ngồi xuống, bỗng dưng một khối thịt màu tím lướt vào, đập một tờ giấy lên bàn tôi. Cảnh phú quý đang bao vợ bé. Góc chuyện audio.com. Tôi ngẩng đầu lên, là Dương Huệ, vợ của Cảnh Phú Quý, lời của cô ta không làm tôi giật mình, nhưng đoạn trò chuyện trên QQ đã được in ra khiến tôi chú ý. Đạp Tuyết không giấu chat webcam không? Người Đông Bắc no, Đạp Tuyết không giấu thi thoảng muốn ngắm em. Người Đông Bắc chồng em ở đằng sau, anh không sợ anh ta giết chết anh à, Đạp Tuyết không giấu, ha ha, trước khi hắn làm anh chết, anh đã chết vì say mê em rồi. Không lời, nhớ không? Đạp Tuyết không giấu, yes. Không lời, nhớ ở đâu? Đạp Tuyết không giấu, nhớ trong lòng, cơ thể càng nhớ hơn. Không lời, lưu manh, có hai bàn, tôi muốn phì cười nhưng cố nén lại, một luồng khí nóng dồn lên yết hầu, không có chỗ nào giải phóng mà lại không thể không giải phóng, tôi cố nhịn cúi đầu xuống, ho khù khụ mấy tiếng. Lúc ho tôi nghĩ cái thằng cha tốt nghiệp trung cấp ăn uống, cờ bạc, rượu chè, gái gú, không gì không biết này nói năng tài thật lại còn lấy nickname rất oách trên mạng để tán con gái nhà lành. Nhưng bây giờ không phải là Đạp Tuyết không giấu nữa, mà đã chứng cứ rành rành ra rồi. Hắng giọng xong, tôi cố làm ra vẻ bình thản. Chuyện này ấy mà, cũng không chứng minh được điều gì cả, đúng không? Cậu ấy chỉ đùa trên mạng thôi. Thái độ của tôi khiến Dương Huệ tỏ ra bất ngờ, dậm chân hét lên. Không thể nào, thời gian này hắn không bình thường, không những về nhà muộn mà ở nhà cũng không yên ổn, cứ đóng cửa một mình trong thư phòng lên mạng, đến tận 2, 3 giờ sáng, lại còn lắp webcam với tai nghe nữa, nói là để chơi điện tử, em đã nghi ngờ hắn có đàn bà ở ngoài từ lâu rồi, giờ cuối cùng cũng tóm được chứng cứ. 5 năm trước Cảnh Phú Quý theo tôi bán hàng ở thị trường Hoa Đông, tôi đã biết hắn có sở thích quái đản là lên mạng trò chuyện tán gái. Trước khi tới một nơi nào đó, hắn sẽ lên mạng nói chuyện tán gái mấy đêm liền để khi nào tới nơi, hắn tìm được một người bạn ảo chơi trò tình một đêm, những nickname hắn chọn cũng rất kêu, ví dụ như đàn ông số 1 biến mình thành đế vương vùng Giang Nam, gọi gái đẹp đất Ngô tới nghênh giá, rồi còn đàn ông BMW, ở khách sạn 5 sao, rảnh rỗi, khiến rất nhiều cô gái tham vọng làm giàu bằng thân xác nhìn thấy là chỉ muốn chui ngay vào xe hắn, lao ngay vào phòng hắn. Gặp mặt xong, nếu đúng ý Cảnh Phú Quý, hắn sẽ lôi cái máy cạo râu Philip hoặc một món đồ trang điểm của châu Âu đã chuẩn bị trước ra. Người đẹp, đây là chút quà gặp mặt, xin hãy nhận lấy. Chiêu này sử dụng nhiều lần, bọn đàn bà giả vờ đầy đưa vài câu là sẵn sàng cùng hắn lên giường vui cuộc mây mưa, nghe như thống kê không hoàn chỉnh thì tỷ lệ thành công lên tới 90%. Thời gian đó Cảnh Phú Quý thường xuyên thoát khỏi tầm mắt của tôi, đã mấy lần nửa đêm tôi đang ngủ ngon thì bị điện thoại đánh thức dậy. Tránh mặt ngay, 15 phút nữa tôi về tới khách sạn, đến nỗi tôi không thể không bỏ dậy lúc canh ba nửa đêm, ngồi uống rượu bên ngoài khách sạn chờ hắn. Làm việc, xong, nhưng thằng cha này cũng không ngược đãi tôi, sau đó thường ném cho tôi hai bao thuốc ngon, còn sẵn sàng kể cho tôi nghe chuyện gặp người đẹp của hắn để làm thỏa mãn tâm lý tò mò của tôi. Nhưng cũng có lúc hắn thất bại, đó là ở Vũ Ba, người hắn quen là một huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ. Góc chuyện audio.com. Hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê Thượng Đảo ở quảng trường Thiên Nhất, cô gái đó thân hình đầy đặn cân đối, ngực to mông nở, đúng tuýp người Cảnh Phú Quý thích. Uống cà phê xong, cô gái đề nghị đi dạo phố, bình thường không bao giờ đưa vợ đi shopping, giờ Cảnh Phú Quý vui vẻ đồng ý, mua một bộ thể thao của Kappa, mua một đôi giày cao gót của Bell, cuối cùng cô gái cũng đồng ý theo Cảnh Phú Quý về khách sạn. Cảnh Phú Quý đề nghị tắm chung, cô gái xấu hổ không đồng ý, kiên quyết đòi tắm riêng, khi Cảnh Phú Quý sung sướng từ phòng tắm đi ra, cô gái đã mất tăm mất tích, chỉ có một tin nhắn trong di động, anh, em xin lỗi, em nghĩ không thông, lần sau sẽ đi với anh. Cảnh Phú Quý thở dài ngã xuống giường, sau việc đó tôi an ủi hắn, nghĩ thoáng một chút cô gái này cũng có lương tâm, không mang ví với điện thoại của cậu đi coi như may mắn lắm rồi. Sau đó chuyện này đồn tới tai Lâm Thăng, hắn hừ mũi một cái rồi làm một bài đồng giao chế giễu Cảnh Phú Quý. Bỏ ra hơn 1.000, tay cũng không được sờ. Anh nói giống cái gì, chỉ như một con heo. Nếu mà là Lâm Mỗ chỉ vài phút vào tay, tặng cho anh một câu, cầu chất đừng cầu lượng. Tôi vội vàng uống mấy ngụm nước cho ướt họng, cố nuốt cái cảm giác buồn cười xuống, nhân tiện suy nghĩ đối sách. Đầu óc tôi tập trung nhanh chóng vào câu hỏi của Dương Huệ, Cảnh Phú Quý ngày nào cũng ở với tôi, nói là không biết thì vô lý quá, thừa nhận chuyện này chỉ có thể bình tĩnh xử lý, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Nghĩ xong đối sách tôi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể. Chuyện này chắc chắn chỉ là đùa thôi, công ty nhiều người cũng thế, không tin em chờ anh gọi người vào hỏi cho xem, lôi kéo người khác làm tấm đệm là chiêu tôi thường dùng, một người phạm lỗi trăm người chửi mắng, nhiều người phạm lỗi chẳng ai trách nửa lời, tuy rằng không hay lắm, nhưng vào lúc quan trọng áp dụng nó là hợp lý nhất. Không chờ Dương Huệ trả lời, tôi đứng lên đi ra ngoài cửa gọi. Vương Diệu, Bành Tiền Tiến, hai cậu vào đây một chút. Hai gã này đã lấp ló ngoài cửa nghe trộm từ lâu, vừa nghe tôi gọi là lập tức vào ngay, chưa chờ hai người hỏi, tôi đã lên tiếng hỏi trước. Có phải các cậu cũng thường xuyên lên mạng tán gái không? Hai người có vẻ hoảng hốt, Vương Diệu nói. Dạ, đâu dám ạ, giờ làm việc, đây không phải là đáp án mà tôi muốn có, miệng tôi khẽ. Ừ, một cái thật dài rồi quay sang Bành Tiền Tiến, nháy mắt với hắn, hắn nhìn tôi, rồi nhìn Dương Huệ, trong lòng đã hiểu 7-8 phần, lập tức nói. Dạ vâng, em còn lên mạng lấy vợ nữa cơ, cưới 3 bà vợ, sinh được 10 đứa con. Tôi lập tức có ý định thăng quan tăng lương cho thằng nhóc này, vội vã nói với Dương Huệ. Nghe thấy chưa, nó còn cưới 3 người vợ, còn sinh 10 đứa con. Thằng Quý đã là gì, chỉ là đùa với mấy đứa con gái thôi mà em buồn cười quá. Sắc mặt Dương Huệ chuyển sang bán tính bán nghi, nhưng vẫn chưa hết lo lắng. Gần đây lúc nào anh ấy cũng giữ dịch điện thoại bên người, cả lúc đi tắm hay đi vệ sinh cũng mang theo, tối qua ra ngoài rồi là đi cả đêm không về, điện thoại cũng tắt máy. Tôi nghe thấy thế thì giật mình, sự việc ngày càng phức tạp, không còn đơn giản như tưởng tượng. Lần trước trong bữa cơm, gã cao thủ trinh thám phản đối chuyện ngoại tình Dương Hồng Năng đã nêu ra. 3 tín hiệu lớn, chứng tỏ đàn ông ngoại tình. Một là chuyện tiếp khách hay làm thêm đột nhiên nhiều lên. Hai là thích trải chuốt tiền tiêu nhiều hơn. Gocchuyenaudio.com. Ba là khư khư giữ lấy điện thoại, đi vệ sinh cũng mang theo. Nếu nói hai đặc điểm trước chủ yếu là nhằm vào tầng lớp công chức dân văn phòng, đối với các ông chủ không mấy phù hợp, nhưng điểm thứ ba phù hợp với mọi đàn ông, ai cũng như ai. 10 giờ tối qua tôi gọi điện bảo hắn mang tiền tới, cho dù hắn có mua đường mấy vòng thì chưa đến 11 giờ cũng phải về tới nhà, khi đó tôi còn ngạc nhiên, cái gã này bình thường thấy mặt trực là cứ như mọc đinh ở mông, sao hôm nay lại ngoan ngoãn về nhà thế? Hóa ra hắn đi tới chỗ người tình có tên là, không lời, cái cô nàng. Không lời, này tôi đã gặp mấy lần, tên thật là Thẩm Tịnh, bán quần áo ở chợ gần Cùng Bắc, có quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng với một người Hồng Kông, người đó 1-2 tháng mới tới Châu Hải một lần, ở 3-5 ngày lại vứt cho giam 3.000 tệ, lúc nào hắn không có ở đấy thì cô nàng thuộc về cảnh phú quý. Cũng may tôi sở trường xử lý những nguy cơ kiểu này, hoàn toàn không tỏ vẻ hốt hoảng, chỉ chậm rãi nói. Chuyện này, là thế này, với điện thoại di động công ty có một yêu cầu, đó là đổ chuông 5 tiếng mà không nghe thì bị phạt tiền, em nghĩ thử xem, bọn họ chuyên bán hàng, lúc nào cũng phải liên lạc với khách hàng, điện thoại di động là vũ khí, điện thoại kêu một tiếng là kiếm được bao nhiêu tiền, nếu em không nhận thì đơn hàng đâu có chờ em, thế nên điện thoại lúc nào cũng phải mang theo là đúng rồi, hắn mang theo cả lúc tắm, lúc đi vệ sinh là biểu hiện tôn trọng nghề nghiệp, là đáng biểu dương, đúng không, lời nói vừa dứt Vương Diệu vội vã chen vào. Lần trước em còn bị phạt mất 100 tệ đây này, thế nên bây giờ em phải đặt điện thoại ở chế độ rung và để chuông mức to nhất, không dám để lỡ cuộc điện thoại nào. Thằng danh này cuối cùng cũng đã phản ứng kịp, tôi nhìn hắn một cái khen ngợi, rồi quay đầu lại nghiêm túc nói. Tối qua cậu ấy đi tiếp khách với anh, uống say quá, nôn ngoẹ khắp nơi, anh sợ cậu ấy về nhà làm phiền tới em nên bảo cậu ấy tới chỗ anh ngủ rồi, dù sao bây giờ anh cũng chỉ có một mình, em biết mà. Di động của cậu ấy là anh tắt, gần đây cậu ấy vất vả nhiều việc của công ty, anh muốn cậu ấy nghỉ ngơi thật khỏe. Tuy rằng cảnh phú quý có nhiều điểm không đúng, nhưng điểm này anh cần nhắc nhở em một chút, em phải thông cảm hơn cho cậu ấy, đừng quản chặt quá, đúng không? Đương nhiên, nếu cậu ấy thực sự làm chuyện có lỗi với em là không được, trưa nay cậu ấy tỉnh rượu, anh lập tức kéo cậu ấy tới cho em hỏi, em dâu thấy được không? Cảnh phú quý vì muốn lôi kéo tôi cùng hắn lên mạng tán gái nên đầu tư hẳn 800 tệ, mua một địa chỉ QQ có 3 số 8 trên mạng cho tôi, còn đặt biệt danh cho tôi là người đàn ông thành công, trưởng thành, cả hai yếu tố có khả năng sát thương, tốt nhất tới đàn bà tôi đều có cả, nhưng tôi dùng được một tuần đã mất kiên nhẫn, nói. Không nhìn thấy, không sờ được, một kẻ tệ như cậu cũng biến mình thành người đàn ông tuyệt thế được thì lấy gì đảm bảo rằng một cô gái tự xưng là tiên nữ hạ phàm không phải là khủng long. Cảnh phú quý nói, chờ lâu tất có hiền thê, tán lâu tất gặp tiên nữ, huống hồ cậu có thể kiểm tra trước webcam. Tôi nói webcam càng không được, ngộ nhỡ ngày nào tôi nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, những chuyện xấu xa này bị người ta đào bới ra có phải là hủy hoại thanh danh của tôi. Clinton chính là một ví dụ nhãn tiền, gocchuyenaudio.com, hắn lập tức tặng tôi hai từ. Nhổ vào, nói chuyện trên mạng với tôi không hề có tác dụng thực tế, nhưng đối với gã này thì lại khác, nó đã tăng kiến thức văn chương của hắn lên rất nhiều. Hắn vốn chỉ có trình độ trung cấp, ngoại trừ khả năng tính nhẩm không cần đặt bút ra, hắn chẳng có sở trường nào khác. Để luyện được mấy câu nói lấy lòng các người đẹp, hắn lên mạng siêu tầm mấy bài thơ cổ, những câu danh ngôn, một thời gian sau này còn gần như xuất khẩu thành thơ, thơ đường, tống từ, ca dao, tục ngữ cứ thế tuôn ra, hắn cảm thán, sớm biết văn học có công hiệu như thế thì hồi đi học đã cố học cho thật tốt, nhưng bây giờ vẫn còn kịp. Nói chuyện kiêu kiêu nửa năm còn hơn 2 năm học văn, đây là cảm nhận thực tế của cảnh phú quý, đến nỗi người con gái bên kia mỗi lần hỏi hắn có phải xuất thân con nhà dòng dõi văn chương hay không, hắn đều nói thẳng ra rằng hắn xuất thân trong một gia đình bán hàng tạp hóa, đối phương không ai tin, cho rằng hắn khiêm tốn. Vì việc này mà cảnh phú quý cũng than, đời bây giờ kiểu gì thế nhỉ, tôi nói thật chẳng ai tin, nói dối thì ai cũng tin sái cổ. Trong lòng Dương Huệ, hình tượng của tôi tương đương với cái thẻ tín dụng ngân hàng với mức độ tin cậy là 5A, mức cao nhất, bình thường cảnh phú quý chỉ cần nói đang ở với tôi là cô ấy không hỏi gì thêm. Hôm nay đẳng cấp tín dụng của tôi lại một lần nữa phát huy tác dụng vào thời khắc quan trọng, thêm vào đó là trong tay tôi còn có thêm 2 siêu cao thủ lừa đảo không để dấu vết nên cuối cùng tâm trạng của Dương Huệ cũng ổn định trở lại. Sự việc đã giải quyết được đến mức này coi như khá tốt rồi, tôi cũng phải mừng với sự nhanh trí của mình, không hề cảm thấy xấu hổ vì mình vừa lừa gạt một người phụ nữ đáng thương. Dương Huệ bán tín bán nghi ra về, tôi vội vàng gọi di động cho cảnh phú quý, vẫn tắt máy, liền nhắn tin cho hắn một cái tin, gọi điện lại ngay, có chuyện lớn. Nửa tiếng sau cảnh phú quý mới ló cái đầu bẩn về công ty khiến mọi người đều nhìn hắn bằng con mắt sửng sốt, tôi lập tức lôi hắn vào văn phòng. Sao không trả lời điện thoại? Cảnh phú quý móc điện thoại ra nói hết pin rồi, tôi chỉ vào tờ giấy trên bàn, hắn đọc xong, mặt biến sắc miệng kêu chết rồi, rồi rầu rĩ vỏ đầu, ngồi phịch xuống sofa, tôi nghiêm túc chỉ ra 2 cái sai của hắn. Thứ nhất, làm việc không gọn ghẽ. Thứ hai, di động tắt máy. Cậu thử nghĩ xem, cậu mở máy thì cho dù cậu đang tán gái cũng có thể nói dối là đang họp ở công ty. Hơn nữa, là người phải chịu trách nhiệm với gia đình, ngộ nhỡ nhà cậu bị cháy, bị cướp cần tìm cậu thì làm thế nào? Cảnh phú quý bị tôi nói cho một hồi, mặt mũi tái mét, 2 mắt đờ đẫn, rít hết điếu thuốc này sang điếu khác. Chuyện này cậu phải giúp tôi, nói thật là cậu cũng có trách nhiệm, nếu không phải tối qua cậu giục gấp quá thì tôi đâu có quên tắt kêu kêu mà chạy ra ngoài. Tôi nói, xin ông, tôi giúp ông rồi, nếu không thì giờ Dương Huệ đã làm ầm lên ở công ty rồi. Chuyện này sao mà tình cờ thế, lúc tôi ra ngoài cô ấy với con gái đi ngủ rồi, ai ngờ cô ấy lại xem máy tính của chồng, con mẹ nó, sao mà đen đủi thế không biết. Cảnh phú quý lẩm bẩm nói, hối hận vô cùng. Tôi chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, nói. Đừng trách nọ trách kia nữa, vô ích thôi. Mấu chốt bây giờ là làm thế nào để xóa tan nghi ngờ của Dương Huệ. Cảnh phú quý ngẩng đầu lên. Đúng, cậu nói đúng, làm thế nào đây? Gocchuyenaudio.com Chuyện này đúng là rất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là hết cách. Tôi cúi đầu lẩm bẩm. Âm lượng của cảnh phú quý nâng cao lên. Chuyện này cậu giỏi nhất rồi, cậu với Lưu Hân bị bắt quả tang ngay hiện trường mà cậu còn lo được. Tôi thực sự rất khâm phục cậu. Y phục yêu, cậu mau nói xem làm thế nào. Cái gã này bây giờ vẫn còn có tâm tư để nói mấy thứ vớ vẩn đó nữa, tôi ngăn hắn lại. Cái gì mà bảo là tôi sở trường nhất, đúng là nói linh tinh. Thực lòng nói với cậu, chuyện của tôi với Lưu Hân tới giờ vẫn chưa nói rõ được với Thanh Thanh. Tôi cảnh cáo cậu, câu này sau này không được nói trước mặt Thanh Thanh, cứ làm như tôi là cao thủ lừa gạt không bằng. Tôi cố ý làm ra vẻ phô trương, cảnh phú quý gật đầu như bổ củi. Đúng thế, à không, không, không nói đâu, ngừng một lúc thế làm thế nào. Tôi cũng bắt chước cậu, làm một bài thơ, làm thơ, thôi cho tôi xin, cậu không phải là tôi, Dương Huệ không phải Châu Thanh Thanh. Từ sau khi dựa vào một bài thơ mà đánh đổ trái tim Châu Thanh Thanh, hứng thú của tôi dành cho thơ ca bỗng dưng dâng cao bất tận. Sau đó mới biết, sở dĩ Thanh Thanh chọn tôi là vì cô ấy xuất thân từ gia đình gia giáo, bố mẹ đều làm trong ngành giáo dục. Từ nhỏ Thanh Thanh đã sống trong không khí văn chương, hơn nữa bố cô nói với cô, người thích làm văn đều có một trái tim lương thiện, không có phẩm chất cao thượng không thể làm được một bài văn hay, nếu biết làm thơ lại càng đáng quý hơn. Tôi không biết bố Thanh Thanh nói có đúng không, nhưng cho dù thế nào, làm thơ ít nhất cũng mang lại cho tôi nhiều lợi ích. Một tuần sau, Đỗ Thông của ban văn học trường thông qua anh chàng Đồng Hương, biết chuyện này là do tôi làm, thế là cứ kiên quyết kéo tôi vào hội, nói mặc dù câu chữ còn hơi non nớt nhưng tình yêu chân thành, nếu có thể tham gia vào bọn họ, sau một thời gian rèn luyện không chừng còn có thể thành Lý Bạch Liễu Vĩnh ấy chứ. Lời hắn nói khiến lòng tôi như nở hoa, quan trọng nhất là tôi nghĩ cái. Món, này đã công hiệu như thế, nếu luyện tốt sau này chẳng phải càng khiến Thanh Thanh say mê tôi hơn. Khi đó tôi vẫn còn là thanh niên bồng bột, không làm sao, cũng không hiểu tâm lý phức tạp của người khác, cho nên tôi cảm kích đồng ý luôn. lăn lộn giang hồ nhiều năm, cuối cùng tôi cũng biết lúc nào nên nhấc lên, lúc nào nên ra tay, bây giờ chiêu này tôi đã sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Cảnh Phú Quý còn tưởng Lưu Hân chơi được với tôi, hừ, tôi là Gia Cát Lượng tái thế, chuyện nhỏ giả vờ hồ đồ, chuyện lớn phải tính toán kỹ càng, hổ không ra tay đừng tưởng là mèo ốm. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy, nhìn Cảnh Phú Quý muốn nặn ra một bài thơ xin lỗi, thế là máu lửa bốc lên, tôi thầm quyết định, mặc kệ việc Cảnh Phú Quý đang nói lắp bắp, tôi dừng lại một chút, nói. Cũng may là Dương Huệ không biết cậu ở đâu, nếu cô ấy thông minh một chút là cậu toi rồi, sau này có chuyện đó phải nói trước với tôi một tiếng, có tính toán trước thì ông trời cũng phải chịu cậu. Cảnh Phú Quý gật đầu như bổ củi. Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, hắn lập tức đứng lên đưa cho tôi một điếu thuốc Trung Hoa, hai tay cung kính bật lửa cho tôi. Tôi rít một hơi rồi trịnh trọng nói, tiễn Phật tiễn tới Tây Phương, giúp người phải giúp đến cùng, chỗ khó của tôi tự mình nuốt rồi, tôi hứa giúp cậu diễn vở kịch này trọn vẹn trước mặt Dương Huệ. Cảnh Phú Quý nghe thấy vậy, ngạc nhiên, cậu còn có cái khó gì, chẳng phải là chuyện của Lưu Hân sao, tôi nói, góc chuyện audio.com. Thôi bỏ đi, không nói nữa, nói ra cậu cũng không giúp được. Cảnh Phú Quý nghe thế càng sốt ruột, sao cậu biết là tôi không giúp được, nếu cậu còn coi tôi là bạn thì nói ra xem nào, không chừng tôi có thể giúp cậu nêu ý kiến. Chuyện của tôi nói phiền phức cũng phiền phức, nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng bắt cậu phải làm thì cứ như thể tôi giúp cậu phải báo đáp lại tôi vậy. Cảnh Phú Quý giận dữ dậm chân, sao mà cậu lắm lời thế hả, rốt cuộc là chuyện gì, hai chúng ta thế nào rồi mà còn nói những điều này. Tôi ghé sát tai hắn thì thầm vài câu, nghe xong hắn dịch người ra nhìn tôi. Chuyện này à, ừ tôi hứa với cậu. Cảnh Phú Quý cúi đầu nghiến răng, có vẻ không mấy tình nguyện nhưng cũng không thể không làm. Lúc Cảnh Phú Quý ra ngoài tôi vỗ vai hắn, yên tâm đi, chuyện này là vì tin tưởng cậu nên tôi mới bảo cậu làm. Cảnh Phú Quý mệt mỏi đáp lại, tôi thà không được tin tưởng như thế, giờ tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành mặc cậu sắp đặt vậy. Tôi chặt lưỡi một cái, cau mày. Nói gì thế, chẳng nhẽ tôi lại hại cậu, lôi kéo Triệu Hữu Tài, rõ ràng là giải quyết phiền phức của Cảnh Phú Quý, nhưng thực chất là giải quyết khó khăn của mình. Có đi có lại, đúng là trí tuệ, trong phút chốc tinh thần tôi sảng khoái hẳn, tôi gọi điện cho Triệu Hữu Tài, anh Triệu, lâu lắm rồi không gặp, thấy hơi nhớ anh, tối nay có thời gian không, ra ngoài uống vài ly. Hắn trả lời, cậu nhớ tôi cũng được nhưng đừng có ý gì không bình thường. Tôi không có cái sở thích quái dị đó đâu, tôi thở dài, nói. Đúng là chỉ có nói chuyện với anh mới có cái cảm giác. Nói chuyện nho nhã, Lâm Thăng chỉ biết ra vẻ thanh cao, Hoàng Lực Cảnh Phú Quý chỉ biết mấy cái trò ăn uống, gái gú hạ cấp nhất của con người, không như anh, không như anh. Triệu Hữu Tài cười ha hà, quá khen rồi, chỉ cần là cậu gọi thì dù bay tôi cũng phải bay tới. Tôi nói, anh đừng bay, tối nay hai chúng ta cùng đi máy bay là được rồi. Hắn cười ha hà trong điện thoại rồi cúp máy. Nói thực lòng, Triệu Hữu Tài rất biết gãi đúng vào chỗ ngứa của tôi, cái trò giả làm con cháu của hắn thiên hạ chẳng có ai đứng trên, ở điểm này chắc chắn hắn là thầy của tôi. Hồi còn ở Cảnh Trình, có lần vì đòi gấp một khoản tiền, sau khi áp dụng mọi chiêu đã vô hiệu, hắn đưa vợ con tới văn phòng của Thượng Đế, ngồi xuống, buông ra một câu, không trả tiền không đi. Tất cả các khách hàng tới bàn công chuyện với công ty đó đều bị hắn kéo lại long trọng giới thiệu về tình hình của công ty, sau đó con trai hắn cũng ở bên phối hợp khóc lóc đòi ăn KFC, bà vợ thì chửi. Tiền ăn cơm còn chẳng có, còn đòi ăn KFC. Mày ép mẹ phải làm gà cho mày cắn phải không? Khiến mọi người đều tỏ ra thương hại và chỉ trích ông chủ kia vô lương tâm, thất đức. Cuối cùng ông chủ không trốn được nữa, đành phải trả 8 triệu tệ, buổi tối còn mời cả nhà hắn tới Sơn Trang Thuận Phong ăn uống một trận ê hề, thỉnh cầu duy nhất là, ngày mai ngồi thêm một ngày nữa để thanh minh cho công ty. Câu chuyện này sau đó được lan truyền khắp công ty Cảnh Trình, chủ tịch hội đồng quản trị đích thân chủ trì cuộc họp tuyên dương, kết thúc cuộc họp, ông hiệu triệu mọi người. Hãy học theo tinh thần không bao giờ từ bỏ, chưa đạt được mục đích chưa chịu buông tay, hy sinh gia đình nhỏ để cứu gia đình lớn, hy sinh cái tôi để cống hiến cho công ty, hãy học theo tinh thần của anh ấy. Tôi là chủ của một công ty, chuyện của công ty cũng là chuyện của tôi. Góc chuyện audio.com, ông ta không ngừng nhắc đi nhắc lại cụm từ, học tập còn thêm vào đó, tinh thần, khí phách khí thế thật sôi sục, khi đó tôi nghĩ, nếu tôi gặp phải chuyện như vậy, tôi sẽ làm gì? Chắc chắn tôi không làm được như thế, trong lòng tôi vẫn có một giới hạn, trước mặt khách hàng tôi có thể hạ thấp bản thân, nhưng tuyệt đối không đánh cược cả người nhà của mình. Buổi tối tôi thuê một phòng nhỏ trong nhà hàng Tương Ngạc ở đường Cửu Châu, mang theo một chai ngũ nương dạ, vừa mới ngồi xuống Triệu Hữu Tài đã nói. Cậu Phi, trong điện thoại cậu bốc tôi lên tận mây xanh, rồi lại mang theo rượu, rõ ràng là chuẩn bị sẵn rồi mới tới. Câu nói này khiến tim tôi thoáng run, nghĩ bụng, con bà nó, đúng là khôn như giòi. Tôi giả bộ thản nhiên, nói, chỉ là bữa cơm thường, hai anh em cứ thoải mái uống rượu, nói chuyện thôi. Từ sau hôm Lâm Thăng hỏi tôi chuyên bên khoa Mỹ, tôi đã quyết định sẽ phải lôi kéo nhân vật quan trọng Triệu Hữu Tài này về phía mình thì mới mong có phần thắng. Tuy rằng hắn là đối thủ cạnh tranh của tôi, nhưng Nam Hưng cũng không phải của hắn chỉ là một người làm thuê, đây chính là cửa ra. Chỉ có điều cửa ra này phải dùng lựu đạn hay phải dùng hỏa tiễn để phá thì tôi vẫn còn đang cân nhắc. Ban đầu bọn tôi chỉ uống rượu, nói toàn chuyện phiếm, tuyệt không nhắc một câu nào liên quan tới công việc. Tôi tấn công vào tình cảm, nói về chuyện vui khi chúng tôi cùng tới Phổ Đà Sơn, rồi còn chửi gã phó tổng giám đốc Vương, người đã đuổi Triệu Hữu Tài đi. Còn bà nó, ngoài việc bắt bẻ người khác chẳng được cái bản lĩnh gì. Sau đó tôi dần dần lái câu chuyện về chủ đề chính. Anh đúng là có con mắt nhìn xa trông rộng, ban đầu tôi chỉ nhìn thấy Khoa Đạt, bây giờ nó không được nữa rồi, địa vị của Nam Hưng tại khoa Mỹ hiện nay đều do một tay anh xây dựng, lợi hại. Mặc dù anh luôn rất khiêm tốn, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ lắm. Không phải tôi lợi hại, là vận may, đều nhờ vào vận may, nói không chừng ngày nào đó Khoa Đạt lại nổi lên, chẳng phải họ có hợp tác với Panasonic nữa sao? Triệu Hữu Tài không tiếp chiêu, không cho tôi lý do để nói tiếp. Đúng thế, hy vọng là vậy. Có điều bây giờ mọi người đều đang chơi trận chiến giá thành, chán lắm, người bị thương chỉ có chúng ta thôi, còn người đắc lợi là Khoa Đạt, khoa Mỹ, tổ chức đấu thầu một lần là họ cười thầm một lần. Đúng thế, hôm nay anh giảm một hào, ngày mai tôi giảm 5 xu, cứ thế chỉ lưỡng bại câu thương, đúng là vô nghĩa. Cuối cùng Triệu Hữu Tài cũng tiếp chiêu, chỉ có điều cái gã này danh ma lắm, chỉ phụ họa, không chủ động, tôi nghĩ chắc hắn đã quyết xem tôi diễn màn kịch này tới đâu. Dù sao cũng là tôi hẹn hắn, bây giờ hắn là đại ca ở khoa Mỹ, có quyền chủ động dựa vào các mối quan hệ với thực lực của tôi hiện nay vẫn miễn cưỡng có thể đấu lại với Nam Hưng. Tôi chửi thầm trong lòng mấy câu, thấy tình thế như vậy, tôi chuyển chủ đề. Nói thật lòng, ban đầu lúc tôi mới làm về bán hàng, là anh dìu dắt tôi, dạy tôi rất nhiều đạo lý, tôi lúc nào cũng cảm tạ và khâm phục anh. Phi, nặng lời rồi, có phải cậu đang chửi tôi không? Đâu dám ạ, năm xưa nếu không có anh khuyên nhủ, chắc tôi đã đánh gã giám đốc của Quốc Vũ thật rồi, làm gì có tôi ngày hôm nay. Đi lòng vòng một hồi lâu cuối cùng cũng trở lại vạch xuất phát, khi chai rượu gần cạn tôi thấy thời cơ đã đến, không nói rõ ràng một chút với hắn thì không được, bèn vừa rót rượu vừa nói. Góc chuyện audio.com, người anh em, anh thấy hai nhà chúng ta cùng liên kết với nhau được không? Sức mạnh của Ước Lập Quảng Châu quá nhỏ, không thể gây ra sóng gió, tôi chẳng coi chúng ra gì. Đúng là tôi hiểu hơi ít về Ước Lập, đại bản doanh của họ đặt ở phương Bắc, điều hòa Hải Âu ở Thanh Đảo do một tay họ lũng đoạn thị trường, bây giờ họ đã đủ lông đủ cánh, muốn bay về phương Nam, ngoại trừ trận chiến giá thành, tôi nhất thời không nghĩ ra họ còn có chiêu thức gì nữa, nói thực lòng, nếu không hiểu thực lực của họ thì phương án của chúng tôi có làm hay tới đâu cũng chỉ là giấy rách. Quan trọng không phải là giá thành bên nào thấp nhất, mà là bên trong phải có một người nói đỡ cho bạn, việc bạn cần làm là cung cấp cho người đó tài liệu để nói đỡ cho bạn, đó chính là độc chiêu của việc đấu thầu. Hồi làm ở Khoa Đạt từng có một công ty tên là Mậu Dịch Đại Dũng, muốn chen chân vào giành thị phần của chúng tôi, nhưng không thể nào chen được, cuối cùng họ chơi trò không ăn được thì đạp đồ. Tối hôm đó có người đưa cho tôi giá thành, đúng là thấp hơn bên chúng tôi hai giá. Sáng sớm hôm sau, tôi fax đơn giá này cho một khách hàng lớn của Đại Dũng, vị khách hàng đó lập tức hỏi ông chủ Dương Đại Dũng là có chuyện gì? Vì sao giá cho Khoa Đạt lại thấp như thế? Anh có định làm nữa không? Dương Đại Dũng thất sắc luôn miệng nói là nhân viên nghiệp vụ của mình làm sai, sẽ lập tức đuổi việc hắn. Sau đó ông ta thăm dò biết việc này do tôi làm, gọi điện thoại tới hỏi thăm mẹ tôi, rồi lại hỏi tôi làm gì? Tôi không hỏi thăm lại mẹ ông ta, giọng điệu trả lời rất bình tĩnh. Ông chủ Dương, vạn vật đều có trật tự, chuyện gì cũng phải nói đạo lý, hành vi làm loạn thị trường đó của ông là không được, cho dù là với lý do gì. Với lại tôi có 5 khách hàng lớn, tôi chỉ gửi cho một người, xét về phương diện nào thì tôi làm thế cũng đủ nhân từ lắm rồi, ông nên cảm ơn tôi mới đúng, chắc ông không muốn tôi gửi nó cho 4 nhà còn lại. Lời của tôi vừa dứt, Dương Đại Dũng đã nghiến răng nghiến lợi nói. Được được, cậu có lý, cậu giỏi. Rằng qua một thời gian dài hắn mới hiểu đầm nước này quá sâu, hắn không thể không từ bỏ. Khi tôi nói Triệu Hữu Tài cứ nhìn tôi chăm chú, không nói lời nào, dường như đang muốn thông qua thần thái để thăm dò thế giới nội tâm của tôi. Thái độ của hắn nằm trong dự đoán của tôi, lời tôi nói vẫn còn chừa một phần, Ước Lập của Quảng Châu tuyệt đối không hề đơn giản, tôi đang cố ý dùng cách nói khinh địch để lắng nghe cao kiến của hắn, nên biết rằng con người ai cũng có sở thích khoe khoang sự thông minh của mình. Lý Tổng, chuyện liên kết thì tôi không có vấn đề gì, quan trọng là liên kết như thế nào. Triệu Hữu Tài đá quả bóng về phía tôi, trong lòng tôi lại thầm chửi hắn một hồi, hết cách rồi, tôi đành trình bày kế hoạch của mình. Điều kiện giá thành của chúng ta như nhau, mọi người chia nhau 50% thị phần, như thế tuy rằng thị phần của công ty thứ nhất sẽ ít hơn một chút nhưng không hạ giá thành có thể đảm bảo được lợi nhuận, chắc chắn sẽ không ít hơn mức lợi nhuận nếu đạt được 70% thị phần với giá thành thấp. Ngoài ra, nói tới đây thì tôi dừng lại, nhìn hắn chăm chú, đôi đũa đã đưa lên một nửa của Triệu Hữu Tài cũng dừng lại. Ngoài ra cái gì, tôi không trả lời ngay, nhấp một ngụm rượu rồi buông ra một câu. Anh Triệu, anh ở Nam Hưng là người làm công, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu. Gocchuyenaudio.com Triệu Hữu Tài cúi thấp đầu tiếp tục gắp thức ăn. Tôi cũng không nói gì nữa, vùi đầu vào uống rượu, điện thoại di động bất chợt đổ chuông, một tin nhắn tới, là của Hoa. Tôi đang cúi đầu đọc thì Triệu Hữu Tài bỗng dưng mở miệng. Cậu thực sự tưởng rằng Ức Lập không thể làm nên chuyện gì chăng? Nếu hắn đưa ra giá thấp thì sao? Tôi buông điện thoại xuống. Vậy sao, nghiêm trọng thế sao, về điểm này tôi chưa nghĩ đến, cao kiến của anh thế nào? Lý Tổng, cậu là một người thông minh, nhanh nhẹn như thế mà còn chưa nghĩ đến thì cái đầu óc cục gạch của tôi hết cách rồi. Cuộc trò chuyện cuối cùng không có kết quả, nhưng câu quan trọng nhất hắn đã chịu nghe, mục đích ban đầu đã đạt được. Tôi nhớ lại lý thuyết làm máy và cơ gái của Dương Hồng Năng, rất nhiều chuyện không phải cứ ra tay là được mà cần có thời gian và công sức kinh doanh. Ở cửa tôi đưa hai tay ra nắm chặt lấy tay Triệu Hữu Tài, sau đó lại lắc lắc mấy cái. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt, mãi mãi. Triệu Hữu Tài cũng đưa bàn tay kia nắm lại, nói là đúng thế, đúng thế. Không nhớ tôi từng đọc một câu như thế này ở đâu, khi bạn có mục đích cái gì không phải bạn sẽ nói thành phải, cái gì vốn là như thế thì bạn không bao giờ nói. Đối với Triệu Hữu Tài thì thế, chứ đối với Cảnh Phú Quý và Lâm Thăng, tôi chưa bao giờ nói vậy, chưa bao giờ có những động tác mà người ngoài nhìn vào tưởng chừng nó rất chân thành. Lý tưởng và hiện thực, để hòa giải cho Cảnh Phú Quý và Dương Huệ tôi thấu chi cả chữ tín của mình. Sau khi thống nhất lời nói với Cảnh Phú Quý tôi tới hẳn nhà họ, giống như tổ trưởng tổ hòa giải của khu phố, nói hết nước hết cái. Dương Huệ này, mấy cái thứ ở trên mạng toàn là đồ ảo, chỉ đùa cho vui thôi, hôm đó Bành Tiền Tiến nói gì em cũng nghe thấy rồi, đúng không? Con người thằng Quý không dám làm chuyện gì có lỗi với em đâu, huống hồ nếu cậu ấy dám thì anh là người đầu tiên không đồng ý, làm gì chờ tới lúc bị em phát hiện. Sau đó tôi lại quay đầu qua nói với Cảnh Phú Quý. Cậu nói xem đúng không Quý? Cảnh Phú Quý luôn miệng nói đúng thế, rất khiêm tốn chấp nhận lời phê bình. Tôi lại tiếp tục lên tiếng. Anh nhờ người bạn bên cục công an điều tra địa chỉ IP của cái kêu kêu đó rồi. Người Đông Bắc ở Hắc Long Giang, không lời, thì ở Tân Cương, xa xôi như thế, mà hai chỗ này Cảnh Phú Quý đều chưa tới bao giờ, làm gì có cơ hội tiếp xúc. Em nói bọn họ có làm được việc gì cụ thể không, không thể nào làm chuyện đó qua không khí được đúng không em dâu. Biểu cảm của Dương Huệ tươi tắn trở lại, nhưng vẫn chưa buông tha. Nhưng mà lời họ nói nghe kinh tởm lắm, điểm này thì không thể làm khó được tôi. Tục ngữ nói, cái gì nói thì không làm thì không nói, chó hay sổ chẳng bao giờ cắn người. Cậu ấy nói nghe càng ghê càng chứng tỏ cậu ấy nói cho sướng miệng thôi, không làm được trong thực tế. Đàn bà giỏi làm nũng, đàn ông thích nói dối, tôi phát hiện ra mình bẩm sinh có khả năng nói dối, lúc nói mặt rất nghiêm túc, không đỏ tim không đập mạnh, ai không tin tôi sẽ nổi cáu với họ. Lâm Thăng bảo tôi, như thế có mệt không? Lời nói dối vô tận, lời nói thật là bờ, nói dối một câu phải dùng 5 câu để hoàn thiện, nói dối 5 câu phải dùng 20 câu để hoàn thiện, nói đến sau cùng thì ngay cả bản thân cũng không biết lời nào là thật, lời nào là giả, ngộ nhỡ bị phát hiện có phải càng xấu mặt hơn không? Tôi nói, gocchuyenaudio.com, anh dám đảm bảo là anh chưa bao giờ nói dối không? Huống hồ nói dối chắc chắn là xấu à, không? Ít nhất là từ việc của Cảnh Phú Quý tôi cũng thấy không phải, nếu làm to chuyện lên thì với hắn, với Dương Huệ, với con gái của họ và gia đình hai bên đều chẳng có ích gì cả, công ty cũng không được yên ổn. Thế nên đây là một cục diện, đa phương có lợi, chứ không phải, song phương có lợi. Thấy nước mắt của Dương Huệ đã ngưng, lúc này tôi đánh mắt ra hiệu cho Cảnh Phú Quý, hắn lập tức nhân cơ hội đó, thề thốt và đảm bảo rằng đó chỉ là đùa giỡn cho vui, song còn nói vì hắn thấy thường ngày vợ vất vả nhiều nên Tết này định đưa cả nhà đi Hàn Quốc chơi, để thỏa mãn sở thích những bộ phim Hàn của đồng chí vợ, ngày nào cũng say mê Bae-yong Jun. Thế là Dương Huệ tuét miệng ra cười. Đồ xấu xa, ai đồng ý đi Hàn Quốc với anh rồi hả? Vậy là một trận phong ba cuối cùng cũng bình yên, nhưng bản thân tôi vẫn đang nằm trong vùng tâm bão, tôi rất giỏi giúp người khác giải quyết khó khăn, nhưng vấn đề của mình không bao giờ xử lý tốt được, không biết mình với Thanh Thanh liệu sẽ có kết thúc như thế nào. Sự kiện QQ, được giải quyết ổn thỏa, tôi và Cảnh Phú Quý ngồi uống rượu mừng ở Đông Lai Thuận, sau khi đã dốc ba ly vào bụng, hắn nghiêng ly rượu lên bàn, nói. Cậu làm ra vẻ chính nhân quân tử, ngoài Châu Thanh Thanh và Dương Huệ ra, trên thế giới này ai mà không biết cậu còn tệ hơn cả tôi. Tôi cười tự đắc, như nhau cả thôi, chuyện này cũng may là tôi phản ứng nhanh, nếu không thì lộ cả rồi. Hôm nay Cảnh Phú Quý tửu lượng rất kém, mới uống vài ly mặt đã đỏ bừng, nói chuyện cũng ít, tay chống cằm, nghiêm túc nghe tôi giáo huấn, tôi cao hứng nói. Chuyện này xử lý thật là hoàn hảo, thậm chí còn có thể viết vào cuốn cẩm nang xử lý các mối nguy cơ trong quan hệ vợ chồng. Cũng chính lúc đó tôi phát hiện hắn không bình thường, tôi đưa tay ra nắm cánh tay hắn. Sao thế, nhớ, không lời, của cậu rồi hả, lẽ ra hôm nay cậu nên vui mới phải. Hắn chậm chậm ngước mắt lên, trong đó là những tia máu đỏ. Cậu thay đổi rồi, tôi không hiểu, cậu nói gì cơ, cậu thay đổi rồi, trở nên tầm thường, thậm chí là vô sỉ, tình bạn bị cậu coi là công cụ, giúp bạn bị cậu mang ra làm giao dịch, điều hết thuốc chữa nhất là cậu lại coi đó là vinh quang. Tôi hiểu Cảnh Phú Quý nói những điều này là vì hắn vẫn canh cánh trong lòng việc mà tôi bắt hắn làm. Thực ra, việc tôi bắt Cảnh Phú Quý làm rất đơn giản. Từ sau lần nói chuyện với Tần Tổng, về tới công ty tôi đã bàn bạc với Lâm Thăng, chi phí tôi có thể đồng ý với cô ta, nhưng nếu phải trốn thuế thì chúng tôi sẽ phải thành lập một công ty khác, tiền hàng từ công ty Phi Thăng chuyển tới công ty của Tần Tổng, sau khi trừ đi chi phí làm thủ tục Tần Tổng lại phải chuyển tiền về cho chúng tôi, nhưng không thể trực tiếp chuyển về Phi Thăng mà phải về một công ty thứ ba do chúng tôi kiểm soát. Tôi là đại diện pháp nhân của Phi Thăng, Lâm Thăng là chủ tịch hội đồng quản trị, hai người chúng tôi đều không thể có bất cứ cổ phần hay chức vụ gì ở công ty mới, nếu không rất dễ điều tra ra là công ty liên đới, đại diện pháp nhân của công ty mới phải là một người dường như không liên quan nhưng hoàn toàn tin tưởng được, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Cảnh Phú Quý là người thích hợp nhất. Nhưng tôi không hiểu vì sao hắn lại không muốn làm, có lẽ vì sợ nếu xảy ra vấn đề gì, người đầu tiên bị công an tìm chính là đại diện pháp nhân. Góc chuyện audio.com Tôi vẫn tỏ ra thản nhiên, ngừng ngay nét mặt hí hửng đầy khoa trương của mình, ngậm một điếu thuốc châm lửa. Trong cái xã hội này có ai là không thay đổi? Không phải như thế, cậu thay đổi tới mức tôi sắp không nhận ra cậu rồi. Phi, ngày trước cậu chỉ có vẻ xấu bên ngoài, có lúc xấu nhưng đáng yêu, bây giờ cái xấu xa đã ăn vào xương cốt của cậu, cậu toàn làm những việc khiến người thân đau khổ, khiến kẻ thù sợ hãi. Ánh mắt cậu giờ lạnh lùng, tham vọng và bất chấp thủ đoạn, thậm chí còn có chút điên cuồng, tôi đã không còn tìm được cái cảm giác năm xưa khi có tiền tiêu chung với cậu nữa rồi. Những gì Cảnh Phú Quý nói đều là sự thực, vì thành công, vì kinh doanh, tôi không những mất hết sĩ diện, mà còn vô sỉ. Nhưng thân phận của mỗi người không phải vừa sinh ra đã được định sẵn, gái điếm không phải sinh ra đã là gái điếm, làm kinh doanh nhiều năm, vì bạn bè ta rút đao tương trợ nhưng có khi ta lại bị chính bạn bè đâm trả hai đao, kết quả của việc căm ghét cái ác là khiến mình mất đi đơn đặt hàng, vì người ác là những kẻ có tiền, còn kẻ yếu đuối, nghèo khó lại không thể cho bạn một chút lợi nhuận, một tiếng. Cảm ơn, chỉ là vô ích với doanh thu của bạn. Người cao thượng sẽ mất hết tất cả, kẻ vô sĩ kiếm được đầy nồi, đã gặp qua nhiều ví dụ anh lừa tôi lừa anh, tôi thực sự đã âm thầm thay đổi. Không phải tôi muốn như thế, mà xã hội ép tôi như thế. Tôi ngày càng thiếu lòng tin vào con người, bởi vì lòng tin chỉ đem lại cho tôi bài học, sự nghi ngờ của tôi ngày càng nhiều, bởi vì nghi ngờ giúp tôi nắm quyền chủ động. Vòng tròn của tôi ngày càng thu hẹp, ngày càng vạch rõ những người là khách hàng và không phải khách hàng, tính cách đương đồng không còn là lý do để tôi kết bạn. Vô dụng với mình, đã trở thành vấn đề đầu tiên luôn xuất hiện trong đầu tôi. Cảnh Phú Quý nói tôi sa đọa, vô sỉ, thậm chí là có lúc điên cuồng, tôi chỉ ầm ừ vài tiếng, tôi không sa đọa liệu có bán hàng được không? Tôi không vô sỉ thì có mở công ty được không? Tôi không điên cuồng liệu có nuôi sống được mười mấy người trong công ty không? Một triết gia nào đó đã từng nói, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội không chỉ có ấm áp, không phải là cao thượng, mà là tham vọng, là vô sỉ, là tiền bạc. Ngày nhỏ đi học cô giáo cho làm bài văn, lý tưởng của tôi nói sau này lớn lên, tôi muốn làm một nhà khoa học nhưng thực ra đó không phải là lý tưởng thực sự của tôi, lý tưởng của tôi là làm. Thủ tướng, tôi tự cho rằng mình là người có tài năng xuất chúng, tôi còn viết ý nghĩ nào vào trong nhật ký, ai ngờ bị đứa bạn cùng bàn là Ngô Chí An đọc trộm rồi còn đọc cho mọi người nghe, mọi người đều chê bai tôi là một thằng bé cả ngày thò lò mũi xanh mà đòi làm thủ tướng, đúng là cóc đòi ăn thịt thiên Nga, tôi giận dữ lao lên dùng nắm đấm nói chuyện với chúng nó, kết quả là má trái tôi bị đấm sưng vù lên trong cuộc hỗn chiến. Hồi điền nguyện vọng thi đại học nhìn mấy chữ. Khoa chính trị quốc tế, tôi thầm vui trong lòng, đây chẳng phải con đường tốt nhất để thực hiện lý tưởng làm. Thủ tướng của tôi sao? Theo như hiểu biết của tôi khi đó, chính trị quốc tế chính là giải quyết các mối quan hệ giữa quốc gia này với quốc gia khác, yêu cầu còn cao hơn, phức tạp hơn so với việc quản lý một quốc gia, học xong nên làm việc ở Liên Hợp Quốc, nói thẳng ra là có khả năng làm thư ký Liên Hợp Quốc làm thủ tướng của một nước đúng là chuyện nhỏ, thế là tôi cắm đầu vào. Góc chuyện audio.com thực hiện ước mơ. Nhiều năm trôi qua, tôi không thể không khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của những người bạn mới thời tiểu học. Kết quả đương nhiên là tôi không thể làm thủ tướng, còn Ngô Chí An năm xưa chưa bao giờ muốn làm thủ tướng thì giờ đã là phó chủ tịch huyện ở huyện chúng tôi, nói thế nào cũng có thể coi như là một phó thủ tướng. Mỗi người cuộc đời mỗi khác, có ai biết kiếp trước của mình là gì, cũng không ai đoán được 10 năm nữa cuộc đời mình sẽ ra sao, đây chính là bi kịch của con người. Nhưng giờ đây, chức danh của tôi cũng là người đứng đầu, chỉ có điều tôi là người đứng đầu một công ty, không phải là một nhà nước. So với những kẻ cả ngày chỉ biết gắn mông bên bàn mặt trược hy vọng thắng được vài chục tệ về mua rau, tôi đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Tôi làm việc thường không có quy củ, nói năng không nguyên tắc. Lúc bình thường, tôi còn có thái độ nghiêm túc, nhưng gặp bạn bè than thiết hay phải lúc nổi nóng, chút nho nhã hiếm hoi đến đáng thương trên người tôi sẽ bay biến mất. Dạo gần đây trên mạng thịnh thành từ dựa, tôi bèn sửa lời thề trên Phổ Đà Sơn là tôi không dựa vào người khác, chỉ dựa vào chính mình. Thành, tôi không dựa vào chính mình, có bản lĩnh thì dựa vào người khác. Khi nói câu đó, tôi cảm thấy mình trẻ trung, thời thượng, ngay cả những nhân viên thế hệ 8X ở công ty cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Mọi người đều phản ánh tôi làm tổng giám đốc mà không ra dáng, không bao giờ thắt cà vạt, hút thuốc bất kể chỗ nào, hễ ngồi xuống là gác chân lên bàn, nếu hứng thì chân tay phải cử động, nói chuyện không nghiêm túc, thích ba hoa. Lâm Thăng nói tôi là răng đen quá, mau đi tẩy đi. Tôi nói được rồi, tẩy sẽ khỏe hơn. Rồi tôi cười đều cắng, động tác khoa trương, không hề ra dáng chút nào, nói một câu trong nghề chúng tôi là không chuyên nghiệp, thế nên khi Cảnh Phú Quý giúp tôi đặt nickname trên mạng là người đàn ông thành công, trưởng thành, thì có đến một nửa là nói dối. Điều quan trọng nhất là tôi làm việc rất tùy tiện, thường lá mặt lá trái, lời hôm qua nói, hôm nay sẽ không thừa nhận. Có một lần Cảnh Phú Quý cầm hóa đơn điện thoại của Vương Diệu tới tìm tôi ký để thanh toán, tôi thấy vượt tiêu chuẩn 80 tệ, không đồng ý. Cảnh Phú Quý nói tháng trước Vương Diệu tới Thuận Đức đòi nợ 10 ngày, tiền điện thoại rất đắt, khi đó nó đã xin ý kiến cậu, cậu đồng ý thanh toán hết tiền điện thoại tháng này còn gì. Tôi nghe thấy thế thì nổi cáu. Thế nó có mang được tiền về không? Tiền không mang về được lại còn đòi thanh toán tiền điện thoại. Cho dù tôi có nói thì cũng là lúc đó, bây giờ tôi không đồng ý thì sao? Cảnh Phú Quý có chút hơi ngứa ngáy. Có một tí tiền, đáng bao nhiêu đâu, huống hồ khi đồng ý cậu cũng không có điều kiện đi kèm, là ông chủ mà nói lời không giữ lời thì không? Không tốt lắm, khi đó tôi đang rầu rĩ về vấn đề vốn lưu động. Không được chưa đòi được nợ về, không được là không được. Đây không phải là vấn đề tiền ít tiền nhiều. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lại thấy hối hận, làm như thế đúng là hơi quá đáng. Sau đó tôi tìm Cảnh Phú Quý hỏi chuyện này, hơi chút ngại ngần. Hay là cứ thanh toán cho nó đi. Cảnh Phú Quý nhìn tôi vẻ khinh bỉ. Không cần đâu, Lý Tổng, tôi tự móc 80 tệ ra cho Vương Diệu rồi. Nhưng mà cậu yên tâm, những lời nói vĩ đại của cậu không lọt tới tai nó đâu. Tôi thấy hơi xấu hổ, rụt rè đẩy vai Cảnh Phú Quý một cái. Góc chuyện audio.com hè hè, đúng là anh em tốt, tan làm tôi mời cậu đi uống rượu. Tính đi tính lại, tôi vẫn còn một tật xấu nữa, đó là cứ vào đến hộp đêm, gái ngồi xuống bên cạnh thì việc đầu tiên tôi làm không phải ôm ấp hôn hít mà là xem điện thoại của cô nàng có tác phẩm kinh điển nào mới ra lò hay không, nếu có cái gì hợp ý là tôi lập tức gửi tới điện thoại mình, sau đó chia sẻ cho đám anh em, ngay cả khi Bush được lên làm tổng thống tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Những điều Cảnh Phú Quý vừa phê bình tôi, câu nào cũng đúng sự thực, tôi tán thành cả hai tay hai chân. Nhưng thân phận có ảnh hưởng tới hành động của bạn, ông chủ thật không dễ làm. Cách chương.